cuối cùng đao pháp của hắn đã chính thức nhập môn, thông hiểu đạo lý, Lạc Hồng Trần cũng nắm giữ 7-8 phần, tuy vẫn còn kém Đoạn Thanh Tịnh, nhưng cũng là sát chiêu cực mạnh rồi. Mà nhị khiếu ngày càng rõ ràng, tựa như đang chờ một thời cơ để mở ra. Khi thất khiếu mở rộng, thiên địa bên trong được thành lập, tự nhiên nguyên khí và tinh lực bí tàng cũng sẽ được mở ra. Mạnh Kỳ cũng không có tùy tiện tu luyện, miễn cho ảnh hưởng tới khai khiếu. Kim Trung Cháo và Huyễn Hình Đại Pháp không có tiến triển lớn, nhưng dưới sự bồi dưỡng của Lạc Thanh, kiếm pháp lại phát triển mạnh. Hắn đã nắm giữ đại khái Diêm La Thiếp, chỉ đợi cơ hội tập luyện, Độc Cô Cửu Kiếm cũng thoáng có cảm giác nhập môn. Còn 7 ngày, trước hết hãng thử Diêm La Thiếp. Nếu đến kỳ hạn mà vẫn chưa thông nhĩ khiếu, sẽ phải phục dụng Thiên Thị Địa Thính Hoàn. Ngày hôm đó, Mạnh Kỳ luyện tập xong, lật tay xem Độc Cô Cửu Kiếm, nghĩ lại lịch trình của mình. Qua một hồi, hắn cất kỹ bí tịch, nhìn Đoạn Hướng Phi, Sa Uyển Tu, Lạc Thanh và Đoạn Minh Thành 4 người đang chờ đợi ở bên. Đột nhiên hắn nhoẻn miệng cười. Các vị thí chủ, có muốn biết để mở giới hạn nhân thần, các ngươi còn thiếu cái gì không? Bồi luyện hơn 1 tháng, cũng nên trả chút thù lao, giải quyết nhân quả. Quy 2, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35, có tiến không có lùi, nhìn bọn họ không thể nén lại kích động và kinh hỉ. Mạnh Kỳ mỉm cười, dựng thẳng bàn tay, ý bảo bọn họ không cần nói. Các vị thí chủ xem ra đều muốn biết, mọi người với ta cũng là có duyên, Bần Tăng đương nhiên sẽ không keo kiệt. 4 người Đoạn Hướng Phi, Lạc Thanh liền thu liễm biểu lộ, lưng eo thẳng tắp, chăm chú nhìn Mạnh Kỳ, đợi hắn nói rõ. Lập tức bầu không khí trong thiện phòng trở thành trang nghiêm. Xác thực, nếu mở ra mi tâm tổ khiếu và nguyên thần, thiên địa bên trong cơ thể sẽ giao hội với thiên địa bên ngoài, cảm ngộ pháp tắc chân ý, hình thành các loại thủ đoạn thần tiên, đó là giới hạn nhân thần. Đầu tiên Mạnh Kỳ khẳng định suy đoán của họ với giới hạn nhân thần. Tuyết Thần Cung có nhiều nghiên cứu rất sâu về phương diện này, thậm chí xuất hiện tổ tiên đã từng mở mi tâm tổ khiếu, để lại nhiều ghi chép tương tự. Thế nên Đoạn Hướng Phi cũng khẳng định, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với Mạnh Kỳ. Lão tuy có thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại. Nếu Mạnh Kỳ đã đánh vỡ giới hạn nhân thần, thì chẳng phải hắn đã mở ra mi tâm tổ khiếu rồi sao? Vì sao còn muốn tu luyện Huyễn Hình Đại Pháp? Đối với loại hồ ly già như lão, việc không cần nói tuyệt sẽ không nói. Chỉ cần biết chân định Pháp Sư có năng lực chém giết mình, hơn nữa cũng biết bí mật của giới hạn nhân thần là được rồi. Thần sắc của Lạc Thanh, Sa Uyển Tú lại không giống vậy. Cả hai đều rất chăm chú, tựa như trẻ con đang học chữ vỡ lòng. Đối với lời nói của Mạnh Kỳ không hề có chút nghi ngờ. Nhưng thiên địa bên trong của chúng ta, so với thiên địa bên ngoài lại rất nhỏ yếu. Cho dù có cẩn thận từng chút một, cũng khó tránh khỏi phản phệ. Nếu thân thể không chịu được, thời điểm mở ra mi tâm huyền quan, cũng chính là lúc người hóa thành tro, âm linh cũng chỉ tồn tại trong chốc lát. Tay trái Mạnh Kỳ vẫn luân chuyển tràng hạt, giọng nói bình tĩnh êm tai, mang theo phong phạm của cao tăng giảng kinh, cảm giác lưỡi đầy hoa sen. Đoạn Hướng Phi biến sắc, tựa hồ có chút hiểu ra. Những tiền bối mạnh mẽ của Tuyết Thần Cung xưa kia, sau khi mở ra mi tâm tổ khiếu đều chỉ lưu lại vài câu rồi biến mất. Lúc trước lão vẫn tưởng là do tổ tiên không thể ở lại nhân gian, vì vậy mà phi thăng tiên giới. Giờ phút này nghe Mạnh Kỳ nói đến, xem ra các vị tổ sư đã sớm tọa hóa, tan thành cát bụi. Hắn không muốn tin tưởng điều đó, nhưng lại không thể không tin. Nếu không phải như vậy thì vì sao các vị tổ tiên không lưu lại lời giải đáp về nhân thần giới hạn? Nếu là tiên nhân thật, vậy một chút thời gian đó cũng đã đủ rồi. Thế nhưng, Pháp Sư, tại sao lại có truyền lưu về tiên nhân? Sa Uyển Tú có chút không thể tiếp nhận mà hỏi thăm. Mạnh Kỳ khẽ cười, có lẽ có rất nhiều người nghe nhầm đồn bậy. Hơn nữa vừa rồi Bần Tăng chỉ nói tình huống là thân thể không chịu được. Nếu thân thể đủ mạnh, dưới sự trùng kích của thiên địa bên ngoài, nó sẽ được gột rửa, nhiễm pháp tắc chân ý mà lột xác, tuổi thọ sẽ kéo dài. Không nói đến thọ nguyên kinh khủng thời kỳ thượng cổ, cho dù là hiện tại, sau khi tiếp nhận thiên địa gột rửa, diên thọ của ngoại cảnh cường giả đại khái có thể đạt 3 giáp. Mà thời thượng cổ viễn cổ, người sống nghìn năm không phải chuyện hy, là dạng tiên nhân thật sự. Nghe Mạnh Kỳ nói kỹ càng, giống như là mắt thấy tai nghe vậy, Đoạn Hướng Phi cũng không nhịn được mà hỏi. Pháp Sư, khó trách ngươi nói Bi Khổ Hòa Thượng là tông sư duy nhất có hy vọng đánh vỡ giới hạn nhân thần, là bởi vì thân thể của hắn đủ mạnh. Nhưng chúng ta cũng không có kém a, từ nhỏ đã được nội khí rèn luyện, kinh mạch rộng rãi chắc chắn, hơn nữa tinh lực và nguyên thần bí tàng mở ra cũng không chênh lệch với thân thể, chẳng lẽ cần phải kiêm tu công phu đặc thù? Lạc Thanh và Sa Uyển Tú cũng có nghi vấn tương tự. Mạnh Kỳ lại khẽ lắc đầu. Bần tăng nói Bi Khổ đại sư có hy vọng, nhưng không có nghĩa là hắn có thể. Nếu thiên địa bên trong không thể tự tuần hoàn, coi như có mở ra mi tâm tổ khiếu, đả thông cầu nối thiên địa, cũng không thể cho thiên địa trong và ngoài giao hội, cùng lắm là được pháp lý chân ý gột rửa một chút, đạt được một ít thần dị mà thôi. Về sau có lẽ chỉ có thể đoạt nhục thân mà sống nhờ, luyện âm linh chi lộ. Không đợi đám Đoạn Hướng Phi tiếp tục đặt câu hỏi, Mạnh Kỳ nói tiếp, nhân thể có đại bí mật, không chỉ dừng ở đan điền, thiên trung, tổ khiếu ba đại bí tàng, không chỉ có thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, không chỉ có cơ bắp, cốt cách, huyết dịch. Tuy Mạnh Kỳ không thể truyền cho người khác công pháp khai khiếu, nhưng loại tri thức tu luyện bình thường này cũng không bị chủ nhân lục đạo luân hồi cấm đoán. Nghe Mạnh Kỳ dần dần nói ra những điều bí mật, Sa Uyển Tú hô hấp nhẹ nhàng, sợ rằng thở quá mạnh, khiến bản thân không nghe rõ lời Mạnh Kỳ. Biểu hiện của Đoạn Hướng Phi, Lạc Thanh, Đoạn Minh Thành không khoa trương như vậy, nhưng cũng rất hồi hộp và nôn nóng. Nhân thể còn có nội phủ, còn có các khiếu huyệt, phức tạp như trời sao, còn có cửu khiếu trời sinh tai, mắt, mũi, miệng. Mạnh Kỳ nói ra chỗ mấu chốt. Pháp sư, chẳng lẽ cần tu luyện cả lục phủ ngũ tạng, tu luyện khiếu huyệt, tu luyện cửu khiếu? Đoạn Hướng Phi nghe Huyền Ca mà biết nhà ý. Trên khuôn mặt lanh tanh của Lạc Thanh hiện lên một tia kích động. Những điều này như là mở ra một cánh cửa lớn trước mặt hắn, mà Sa Uyển Tú thì bình tĩnh đợi Mạnh Kỳ giải đáp. Tu luyện những thứ này vốn là một. Mạnh Kỳ lay động tràng hạt, mỉm cười nói, chư vị chưa từng nghe qua sao? Nhãn bất thị tắc hồn tại can, nhĩ bất văn tắc tinh tại thận. Nhãn khiếu vi can khiếu, mà nhĩ khiếu vi thận khiếu. Vừa nghe thấy những câu ca quyết này, đám Đoạn Hướng Phi dường như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Hàng ngày tu luyện, kỳ thật họ cũng có những trải nghiệm tương tự. Thiên địa bên trong tự thành tuần hoàn, mới có thể giao hội cùng thiên địa bên ngoài. Mà muốn khai mở cửu khiếu trời sinh, lại phải tu luyện các khiếu huyệt tương quan. Thời điểm này, quan trọng nhất chính là các pháp môn để đo lường khiếu huyệt. Kim Trung Cháo đệ tứ quan có kèm theo các pháp môn về đo lường khiếu huyệt, kích thích khiếu huyệt, mở rộng khiếu huyệt, cô đọng khiếu huyệt. Nếu không như vậy, hà tất phải sau khi khai khiếu mới có thể tu luyện đệ ngũ quan? Đương nhiên những pháp môn này Mạnh Kỳ không thể nói ra cụ thể cho đám Đoạn Hướng Phi biết. Hắn chẳng qua là miêu tả một số nguyên lý cơ bản của pháp môn đo lường khiếu huyệt, để cho bọn họ tự lĩnh hội. Sau này thu hoạch thế nào, đều phải tự xem bản thân của mỗi người. Đám người Đoạn Hướng Phi, Sa Uyển Tú nghe như si như mê, chỉ cảm như một bức tranh về thế giới mới đang từ từ mở ra trước mắt mình, phong cảnh vô hạn. Mạnh Kỳ ngừng luân chuyển tràng hạt, mặt chứa ý cười mà nói, bần tăng có một chút như vậy, kinh xin chư vị lĩnh ngộ. Đoạn Hướng Phi, Lạc Thanh, Sa Uyển Tú, Đoạn Minh Thành bốn người nghiêm túc đứng dậy, trang trọng hành đại lễ với Mạnh Kỳ. Nội dung, pháp lý như thế không thể là nói dối, hơn nữa cũng không có pháp môn cụ thể, chỉ có nguyên lý cơ bản, không thể khiến người khác tẩu hỏa nhập ma. Thế nên đây là một cái ân siêu độ, giúp người thoát khỏi khổ ải, giống như sư phụ truyền công, giống như đại ân tái tạo. Mạnh Kỳ thản nhiên nhận bọn họ thi lễ, rồi nhấc kiếm gỗ lên. Lạc thí chủ, bần tăng muốn cùng ngươi luận bàn một chiêu. Diêm lá thiếp không giống Đoạn Thanh Tịnh và Lạc Hồng Trần, là chiêu thức liều mạng thực sự, Mạnh Kỳ sợ không khống chế được, nên cố ý đổi sang kiếm gỗ. Lạc Thanh vừa được đại ân, làm sao dám trì hoãn, liền quay người đi đến sân trong nội viện, rút trường kiếm, chỉ xéo trước người, mời pháp sư. Hôm nay có gió lớn, tăng bào trắng của Mạnh Kỳ lay động, bay phấp phới, xuất trần mà phiêu giật. Hắn chậm rãi đi đến chỗ đối diện Lạc Thanh, nhắm mắt lại, kiếm ý nổi lên. Một chiêu này của chân định pháp sư tựa hồ không giống bình thường. Sa Uyển Tú kinh ngạc, nói với Đoạn Hướng Phi, thời gian gần đây, Mạnh Kỳ và Lạc Thanh thường xuyên luận bàn kiếm pháp, tuy nhiên đến Sa Uyển Tú là người ngoài nghề cũng nhìn ra chênh lệch giữa hai người. chân định pháp sư kiếm pháp nông cạn, kém xa đao pháp của hắn. Nếu nói đao pháp của hắn là thủ đoạn tiên nhân, thì kiếm pháp cũng chỉ là một cái hảo hán bình thường trên giang hồ. Về mặt này, Đoạn Hướng Phi càng hiểu rõ hơn, dù sao lão cũng từng là một tông sư dùng kiếm. Lúc này lão tràn đầy kinh ngạc, nhìn thấy Mạnh Kỳ chậm rãi giơ kiếm, bày ra tư thế đưa thiếp mời, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Đây là kiếm pháp đoạt mệnh, đây là kiếm pháp liều mạng, đây là một cái kiếm pháp cao cấp. Từ bao giờ mà chân định pháp sư có một chiêu kiếm pháp như vậy? Một kiếm giơ lên, Mạnh Kỳ loại bỏ toàn bộ suy nghĩ khác, sau đó đưa kiếm gỗ ra, như có muôn vàn biến hóa. Một kiếm đâm ra, muôn vàn biến hóa đều hợp nhất, kiếm quang thuần túy hiển lộ, mang theo toàn bộ tinh, khí, thần của Mạnh Kỳ. Hiện tại, trong tai và mắt của Mạnh Kỳ chỉ thấy kiếm quang cô đọng, kiếm pháp biến hóa. Đây là chỗ mấu chốt của Diêm La Thiếp mà Giang Chỉ Vi đã nói, nhưng đến lúc chính thức sử dụng, Mạnh Kỳ mới có thể ngộ ra. Hắn toàn tâm toàn ý cảm nhận ý vị của một kiếm này. Một kiếm này là kiếm liều mạng, có tiến không có lui, có trước không có sau. Nếu còn một chút khiếp đảm, một chút chần chừ, uy lực của kiếm chiêu sẽ không còn nữa. Bên trong con người của Mạnh Kỳ vốn ẩn chứa tính cách hung hãn liều mạng, không sợ chết, quả thực phù hợp với Diêm La Thiếp. Lúc này tâm ý của hắn chỉ có kiếm chiêu, mặc kệ phía trước có khó khăn gì, có nguy hiểm gì, quyết không lùi về phía sau, cho dù có bỏ mình cũng muốn kéo đối phương xuống địa ngục. Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, sẽ không lưu người đến canh năm. Một kiếm này chạm thân thể địch nhân, cũng là chạm sự nhu nhược của bản thân. Ý chí liều mạng hừng hực cháy, nhĩ khiếu của Mạnh Kỳ vốn đã lỏng lẻo vô cùng, liền thuận thế mở ra, tự nhiên lưu loát, nước chảy thành sông. Tiếng gió, tiếng nói chuyện, tiếng côn trùng kêu vang, âm thanh con kiến nhúc nhích, tất cả chui vào tai Mạnh Kỳ, thận khí đại thịnh. Nhưng hắn vẫn như trước, quên hết thảy, trong mắt trong tai chỉ có một kiếm kia. Kiếm gỗ vạch phá khoảng cách ngắn ngủi, mang theo huyền diệu khó tả. Dưới sự kinh hãi của Sa Uyển Tu, Đoạn Minh Thành và Đoạn Hướng Phi, dưới sự phòng ngự nhanh chóng của Lạc Thanh, kiếm gỗ đột phá, đâm trúng mi tâm. 3. Lạc Thanh lùi nhanh một bước, đầu óc mê muội, suýt nữa ngã xuống đất. Một kiếm này chính là kiếm liều mạng, Mạnh Kỳ không thể thu tay. Nếu không phải chân khí của hắn không đủ mạnh, Lạc Thanh cũng có chân khí hộ thể, một kiếm này có lẽ đã giết Lạc Thanh. Đương nhiên, nếu như biết nội công của mình đủ mạnh, Mạnh Kỳ sẽ để cho Lạc Thanh đội nói sắt mà luận bàn. Mạnh Kỳ ngây người tại chỗ nửa ngày, bỗng nhiên cười dài một tiếng, kiếm gỗ thu lại sau lưng, chậm rãi trở về phòng, không nói nửa lời. Rõ ràng thi triển Diêm La Thiếp lại thành công khai nhị khiếu, đúng là một cái đại hảo sự. Lúc này còn không đi ổn định khiếu huyệt, còn đợi khi nào? Hơn nữa mình cũng coi như là nhập môn Diêm La Thiếp, tuy rằng chưa thể triệt để nắm giữ, khoảng cách so với Giang Chỉ Vi còn rất xa, nhưng cũng đủ tính là một tuyệt chiêu. Lạc Thanh khôi phục, nhìn xem đám Đoạn Hướng Phi đang câm nín khiếp sợ, trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Kiếm pháp như vậy, thật sự là mới thấy lần đầu, chỉ sợ tiên giới mới có. Hai mắt hắn nóng rực, tựa như không thể chờ đợi mà mở ra giới hạn nhân thần, phi thăng tiên giới. Đoạn Hướng Phi thở dài một tiếng, may mà lão phu đã bỏ kiếm từ lâu, nếu không nhìn thấy một kiếm này, thì đâu còn tâm dùng kiếm. Sa Uyển Tú nhìn thấy bọn họ khiếp sợ, nghĩ đến tâm tình của mình khi đối mặt với đao của chân định pháp sư, lập tức có chút hả hê. Q2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, làm nóng người. Tia nắng ban mai vạch phá trời đêm, nhuộm đỏ tầng mây vạn dặm, chiếu vào thiện phòng thanh tịnh, ánh sáng trải đầy mặt đất. Cảm giác được mặt trời đang lên ở phương đông, ngày đêm luân chuyển, Mạnh Kỳ chậm rãi mở hai mắt, kim mang tập trung. Hắn nhìn thấy nhiều màu sắc đa dạng, thấy tử khí bay lên không trung, nghe thấy âm thanh côn trùng kêu, tiếng gió, tiếng nói nhỏ truyền vào trong tai, mang đi đêm yên tĩnh, khơi dậy sinh khí. Qua mấy ngày khổ tu, nhị khiếu của hắn đã vững chắc, hơn nữa lần này phá cảnh không cần đan dược, không có tai họa ngầm, tốt hơn rất nhiều. Chỉ là thế này thôi, là đã đáng giá tấm luân hồi phù. Tay trái Mạnh Kỳ vô thức luân chuyển tràng hạt, ngoại trừ kim trung cháo và huyễn hình đại pháp tiến triển chậm trong dự liệu, còn các mặt khác đều đạt đến mục tiêu ban đầu. Đáng tiếc là cho dù ở trong trường hoa tự mấy chục ngày,

đã đủ đánh bại Lạc Tuyết Đao Xa phu nhân. Ai mạnh ai yếu vừa nhìn là biết. Ni ép đại hiệp nửa điểm cũng không nhường, nói. Cũng đúng, xem ra cái Viễn là muốn khiêu chiến chân định pháp sư, ma luyện bản thân, mở ra giới hạn nhân thần. Hắc hắc, đoán xem hắn chịu được mấy đao. Chắc cũng phải tiếp được 10 đao a. Nếu là chiêu đao thông thần kia, 10 đao là quá sức. Đúng vậy, đối mặt với loại đao pháp này, cho dù cái Viễn đã mở đủ 3 đại bí tàng, cùng lắm cũng chỉ ngăn được 3 đao. Ta nghĩ là 5 đao a. Ngươi không tin, vậy chúng ta đánh cược một phen. Rất nhanh, những hảo hán quan chiến liền thi nhau đánh cược, đây là loại chuyện thường có. Đột nhiên, người quát khẽ nói, tái thế thiên ma đã đến. Chỉ thấy trên bậc thang của quảng trường, có một nam tử áo đen giày đen đang chậm rãi bước đi. Hắn chừng 40 tuổi, mặt bình thường không có gì nổi bật, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn là một cao thủ lòng dạ độc ác. Hắn đã từng trắng trợn đập chết một đứa con nhỏ của một vị đại hiệp không muốn khuất phục hắn, mà đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ tạo nên danh tiếng tái thế thiên ma. Cái Viễn leo lên quảng trường, đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi, mây đen đột nhiên giăng đầy, sắc trời càng lờ mờ. Chân định pháp sư đi ra, từng tiếng kinh hỉ hoan hô vang lên. Một vị hòa thượng trẻ tuổi đi ra từ Đại Hùng Bảo Điện. Hắn mặc tăng bào trắng, mặt mũi tuấn tú, ẩn hàm trang nghiêm, cả người không nhiễm một hạt bụi. Bên hông đeo giới đao đỏ sậm, bên trái đeo trường kiếm vàng kim, lạnh nhạt xuất trần. Phong thái thật tốt. Nhìn thấy Mạnh Kỳ, có không biết bao nhiêu người phải âm thầm thốt lên. Quy 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, chuẩn bị cửa chính Đại Hùng Bảo Điện. Đoạn Hướng Phi, Lạc Thanh, Sa Uyển Tú nhìn Mạnh Kỳ từng bước đi ra, mọi suy nghĩ khác đều thu liễm, toàn tâm toàn ý quan sát trận chiến đỉnh cao này. Quyết đấu giữa chân định pháp sư và tái thế thiên ma sẽ vượt qua đẳng cấp tông sư bình thường, sẽ mang lại cho họ nhiều thu hoạch. Bọn họ đều đã từng tự trải nghiệm qua sự thần diệu của Lạc Hồng Trần, chân định pháp sư chiến thắng là không phải nghi ngờ. Vấn đề duy nhất ở đây là cái Viễn, hắn sau khi mở đủ 3 đại bí tàng sẽ đạt đến cấp độ nào, có thể tạo bao nhiêu phiền toái cho chân định pháp sư. Bởi vậy, bọn họ đều vô thức hy vọng chân định pháp sư sẽ dốc toàn lực, không cho cái Viễn một cơ hội nào, tốc chiến tốc thắng. Nếu pháp sư dùng một đao thông thần kia mà không thu lực, lão hủ khẳng định sẽ mất mạng. Cho dù cái Viễn hơn lão phu một cái nguyên khí bí tàng, nội lực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, nhưng cũng không phải là yếu tố quyết định để có thể ngăn cản một đao đó của pháp sư. Điểm cần lo lắng duy nhất là 3 đại bí tàng hợp thành một thể sẽ sinh ra chỗ khác thường. Đoạn Hướng Phi trầm ngâm nói. Lạc Thanh suy nghĩ một chút, lời ít ý nhiều, một đao. Chỉ cần chân định pháp sư không bị ảnh hưởng bởi ảo giác, dùng đao pháp đáng sợ của hắn, cái Viễn khó ngăn cản một đao kia. Sa Uyển Tú nhẹ hít một hơi, ta cũng nghĩ là một đao. Nàng nhận thức Lạc Hồng Trần, biết nó tác động tới nhân tâm rất mạnh. Cái Viễn thân nhập ma đạo, tâm tình cực đoan, rất dễ bị đao pháp này ảnh hưởng. Tuy nghĩ thế, nàng đột nhiên nhớ lại trầm mê lúc đó, trên mặt không nhịn được lại thoáng hiện ửng hồng. A-di-đà Phật, bần tăng bái kiến Sa thí chủ. Mạnh Kỳ đứng trước mặt cái Viễn, niệm Phật hiệu, sau đó mi mắt rủ xuống, thu liếm tâm thần. Cái Viễn nhếch miệng cũng muốn, âm thanh lạnh như băng nói, mộ đã nghe danh pháp sư từ lâu, cũng muốn ước lượng thật giả một phen. Hắn mở đủ 3 đại bí tàng, tự tin cực độ, đối với nhiều tin đồn, biết rõ chân định pháp sư lợi hại, nhưng cũng chỉ cho là chân định đã mở đủ 3 đại bí tàng, chứ không phải tiên nhân có thể phá toái hư không. Nói xong, hắn không khách khí, toàn thân bành trướng, biến thành một cự ma đen kịt cao 2 trượng. Cự ma một phân thành 2, 2 phân làm 4, từ tứ phía lao tới Mạnh Kỳ. 3 đại bí tàng mở đủ, phạm vi ảnh hưởng của ảo thuật tăng mạnh, gần như bao phủ toàn bộ quảng trường, khiến không ít người quan chiến chấn động, tâm thần đều run rẩy, dường như thấy được thiên ma hàng lâm thế gian. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Toàn bộ tinh khí thần của Mạnh Kỳ dung nhập Hồng Nhật Chấn Tà Đao, cả người giống như tượng gỗ, đứng im không nhúc nhích. Cùng lúc đó, lôi ngân hiển lộ trên mu bàn tay trái của hắn, một tia lôi uy dường như đến từ 9 tầng trời tản ra. Đã muốn thử đao, vậy thì dùng toàn lực. Ầm ầm, mây đen giăng đầy bầu trời giống như có cảm ứng, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, nội tâm Cái Viễn run rẩy, có cảm giác như thiên phạt đang đến, có cảm giác như muốn cầu xin tha thứ. Đoạn Hướng Phi toàn thân chấn động giật mình, rút lui một bước, hai chân như nhũn ra, trán ướt đẫm mồ hôi. Lạc Thanh toàn thân đều run rẩy, tay cầm chặt trường kiếm. Sắc mặt Sa Uyển Tú thì trắng bệch, tay trái cầm chặt tay phu quân, dường như quay về lúc còn bé, biến thành một tiểu cô nương sợ sấm sét. Ba tông sư còn như vậy, đám người còn lại tự nhiên chịu không được, có người từ trên cây trực tiếp ngã xuống, có người đầu gối mềm nhũn, ngồi chồm hỗn trên nóc nhà. Lần đầu tiên trong đời họ hiểu được sự cường đại của Lôi Thần chi uy. Ầm ầm, đối mặt với bốn trưởng của Cái Viễn đang chụp tới, Mạnh Kỳ mạnh mẽ ngẩng đầu, tinh quang trong hai mắt bắn ra bốn phía, kim mang hội tụ, lỗ tai hắn hơi co lại, tiếng gió, tiếng trưởng đều nghe rõ, mi tâm mở ra, tinh thần tán ra ngoài, đạt đến tứ khiếu, vận dụng huyễn hình, ảo giác thiên ma của Cái Viễn không thể ảnh hưởng tới hắn, tinh khí thần đột nhiên cùng bộc phát, một ánh đao quang sáng chói, dường như ẩn chứa ước mơ của mỗi người, dường như họ đã đạt được vật mà bấy lâu nay mong mỏi. Mười trượng hồng trần diễn hóa trong nhân tâm, khiến bọn họ không thể kìm chế. Có người mặt hồng, có người đỏ tai, có người kích động, có người cuồng tiếu. Đủ loại biểu hiện thất thố đều hiện ra, không có ai là cá biệt. Ầm ầm, lại một tiếng sấm rền nữa, mang theo uy áp khủng bố mà trang nghiêm, đánh thức mọi người. Trong quảng trường, Cái Viễn đứng ngây người tại chỗ, sen vàng lơ lửng trên không trung, đã không còn bóng dáng của Chân Định Pháp Sư nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, dõi mắt nhìn lại, đã thấy mi tâm Cái Viễn xuất hiện một vết máu tươi. Vết máu càng lúc càng lớn, lan tràn xuống dưới, tới tận cổ họng. Ba, hắn ngã ngửa mặt lên trời, toàn bộ khí tức đều biến mất, hai mắt trừng trừng sợ hãi, tựa hồ đến khi chết vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Một đao thông thần, một đao thông thần. Có người kinh hô, phá vỡ yên lặng. Một đao thông thần, Chân Định Pháp Sư một đao thông thần, chém chết Cái Viễn, phá vỡ hư không rồi. Xương trắng mờ mịt, thần thú vờn quanh, Mạnh Kỳ xuất hiện trên quảng trường luân hồi, mà bọc đồ của hắn cũng cùng lúc xuất hiện dưới chân. Lúc này, toàn bộ quảng trường luân hồi không có ai khác, yên tĩnh và lạnh lẽo, khiến hắn có một chút cảm giác cô độc. Hắn thở dốc một hơi, ngồi xuống ngay tại chỗ, nhắm mắt điều tức. Vừa rồi chém ra một đao, là sự dung hội của toàn bộ tinh ý thần và lạc hồng trần, không chỉ tiêu hao cực lớn, hơn nữa còn có cắn trả nghiêm trọng, dục niệm cuồn cuộn, suýt chút nữa không cầm giữ được. Bởi vậy sau khi chém ra một đao, hắn lập tức chọn ly khai, tránh việc bị người có dị tâm làm hại. Coi như là không ai có dị tâm, nhưng đến lúc đó Chân Định Pháp Sư lại tràn đầy dâm ý, hít mắt nhìn các hiệp nữ tới chúc mừng, mặt mũi biết để đi đâu. Hình tượng cao tăng biết để đi đâu. Qua một lúc, Mạnh Kỳ đè ý niệm xuống, cầm lấy bọc rồ đi đến cột sáng trung ương, ném vào. Tổng cộng 176 thiện công. Chủ nhân lục đạo luân hồi như là một cái lão nhân thu mua đồng nát, tính toán giá trị của đống bí tịch. Có Tuyết Thần Cung và Đoạn Hướng Phi hỗ trợ, lại có thời gian 2 tháng. Đương nhiên Mạnh Kỳ có thể kiếm được nhiều bí tịch hơn so với Giang Chỉ Vi. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, lại đem bí tịch và tâm đắc của Lạc Thanh cũng ném vào. Nội dung bản thân đã nhớ kỹ, thủ pháp điểm huyệt cũng đã nhập môn, không cần phải mang theo bí tịch nữa. Công pháp khai khiếu kỳ, có thể đổi 120 thiện công. Kiếm pháp cùng tâm đắc tu luyện của Lạc Thanh, khai khiếu kỳ, có thể đổi 180 thiện công. Mạnh Kỳ vốn định chia sẻ tâm đắc của Lạc Thanh với đám Giang Chỉ Vi, nhưng suy nghĩ lại, thấy không đủ thời gian. Nhiệm vụ tiếp theo không biết khi nào mới đến, Kim Trung Cháo Đệ Ngũ Quan đã gần viên mãn, có lẽ trong thời gian ngắn là có thể phong quan, mà còn chưa rõ tung tích sư phụ, nếu mình muốn tu luyện tầng 6 chỉ có thể tự mình kiếm. Vì vậy, hắn lựa chọn đổi tất cả cho chủ nhân lục đạo luân hồi, tổng cộng có 476 thiện công, cộng với 5 thiện công còn thừa, cuối cùng là có 481 thiện công. Sau đó Mạnh Kỳ dùng 400 thiện công đổi bí tịch Kim Trung Cháo Đệ Lục Quan. Còn thừa 81 thiện công, đổi cái gì đây? Mạnh Kỳ tự nghĩ bản thân còn nhiều thứ cần đổi. Đúng lúc này, hắn chú tới băng khuyết kiếm treo bên hông, nội tâm khẽ động, hiện tại ta dùng kiếm cũng bằng tay phải, nếu sau này muốn thành đao kiếm song tuyệt, nhất định phải đả thông tay trái một chút. Đã có ý tưởng, hắn liền tra xét trên bảng trao đổi, hắn vốn có dư một ngày, có thể thong dong mà tìm. Một lúc lâu sau, Mạnh Kỳ mới tìm được một cái hỗ trợ phù hợp. Biến tay trái thành thuần thục các thiên phú và kỹ xảo, cần 70 thiện công. Mạnh Kỳ nghĩ đến việc sau khi quay về có khi phải dùng Diêm La Thiếp đối phó với An Quốc Tà, nên trực tiếp nhờ chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi Quán Thể. Đương nhiên ngày sau phải rèn luyện tay trái thường xuyên, tránh trụ cột bất ổn. Mà loại hỗ trợ quán thể này là thuộc cấp thấp. Nói cách khác, Mạnh Kỳ chỉ có thể sử dụng lần lượt hai tay, nếu vận dụng cả hai cùng một lúc, ngay lập tức sẽ luống cuống. Nếu muốn tăng mạnh hơn nữa, phải đổi kỹ xảo, tà hữu hộ bác, trực tiếp quán thể phải mất 500 thiện công. Mạnh Kỳ đi vào cột sáng tiên khí, cảm thấy một cơn đau ngứa như vạn con kiến cắn trên tay, nhưng rất nhanh bình phục. Hắn đi ra, tay trái rút băng khuyết kiếm, thi triển kiếm chiêu, kiếm hoa bay tán loạn, trông rất đẹp mắt. Ân, lại tập luyện một ngày, coi như thuần thục. Mạnh Kỳ nhận định, tiện tay để băng khuyết kiếm vào cột sáng, muốn xác định giá trị của nó. Băng khuyết kiếm, lợi khí, dùng tinh chất của hàn băng dung hợp với bách luyện tinh thiết mà luyện thành, phản quang trong suốt, có thể làm lóa mắt người khác, mũi kiếm sắc bén, ẩn chứa hàn ý, sau khi đả thương có thể làm huyết mạch đông cứng. Giá trị 140 thiện công, có thể đổi 70 thiện công. Cũng coi như không tệ. Mạnh Kỳ thu hồi trường kiếm, ngồi xuống điều tức khôi phục. Sau đó, hắn dùng nửa ngày để làm quen với tay trái, rồi ngủ một giấc ngon lành, dưỡng khí nuôi thần. Đợi đến lúc phải quay về, Mạnh Kỳ thay đổi tăng bào, thỉnh cầu chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi ngụy trang thành bộ dáng trọng thương lúc trước. Bởi vì chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi cũng không muốn thế giới luân hồi bị lộ ra, nên đồng ý miễn phí, ngụy trang như cũ, cho Mạnh Kỳ. Lần trước Mạnh Kỳ bị chúng bàn nhược trưởng mà tổn thương, cũng phải nhờ chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi ngụy trang, tránh bị thủ tọa giới luật đường phát hiện ra. Nhìn thấy mình có bộ dáng thảm hại, Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, thấp giọng nói, đem Hồng Nhật Chấn Tà Đao và băng khuyết kiếm, truyền tống xuống phía dưới bàn thờ ở miếu thần. Đem bi tô thanh phong đặt ở một bên khác của miếu thần, mở nắp hạ độc luôn. Đây là dịch vụ mở bình của chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi, thù lao 10 thiện công. Mạnh Kỳ làm như vậy để đánh lạc hướng An Quốc Tà, khiến hắn tưởng có người đánh thuốc mê hắn, từ đó bỏ qua uy hiếp từ Mạnh Kỳ. Trở về, Mạnh Kỳ đặt giải dược của bi tô thanh phong ở chóp mũi, hít sâu một hơi. Giải dược này thật sự là thối quá. Quang ảnh biến hóa, trước mắt lờ mờ, lúc Mạnh Kỳ tỉnh lại, đã là quay về miếu thần cũ nát. Cảnh vật bên ngoài yên tĩnh, không có âm thanh của giá thu. Bên trong miếu, bên cạnh hương án, An Quốc Tà đang ngồi điều tức khôi phục, so với trước khi rời đi không khác chút nào. Quy 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, báo thù không để qua đêm. Đám đệ tử Tuyết Sơn phái Sở Khúc lão nhân nhất mạch có thù tất báo, không muốn ra tay giúp đỡ Mạnh Kỳ. Chỉ có Cố công tử Cố Trường Thanh nổi lên hiệp khí, động lòng trắc ẩn, lặng lẽ bám theo An Quốc Tà và Mạnh Kỳ, xác nhận hai người bọn họ qua đêm trong thần miếu. Màn đêm buông xuống, hắn xách trường kiếm lên, lặng yên vượt qua hồ nhỏ trước thần miếu, nhưng không dám đi vào. Dù sao hắn hiểu bản thân chỉ là khai nhị khiếu, so với An Quốc Tà thì chênh lệch rất lớn, tùy tiện xông vào chỉ có là chịu chết. Lần này hắn tới cũng không phải là để cứu người, mà là muốn tìm hiểu thông tin, xác nhận thân phận của tiểu hòa thượng. Có như thế, mới có thể dễ dàng mời các vị tiền bối liên thủ dọa lui An Quốc Tà để cứu người. Đơn đả độc đấu bọn họ cũng chưa hẳn là đối thủ của ác nhân này. Siêu siêu hai cái, hắn trèo lên một cây đại thụ ở gần thần miếu, trốn trong tán cây, dõi mắt nhìn về phía cửa sổ rách dưới. Hắn đã mở rộng nhãn khiếu, thị lực xuất chúng. Nhìn xuyên qua vết rách của cửa sổ, thấy được tình huống đại khái trong miếu. Tiểu hòa thượng nằm ở phía trước bàn thờ, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang hôn mê, tay phải mềm oặt, rủ xuống, thân người như bị trọng thương. Mà bạch đầu ngốc thứ đang ngồi cách đó một trượng, xếp bằng điều tức, không có gì trạng gì. Cố Trường Thanh thu liếm tâm tư, kiên nhẫn chờ cơ hội, chỉ cần An Quốc Tà phân tâm, bản thân sẽ ngay lập tức ném một cục giấy vào trong miếu, khiến tiểu hòa thượng nhìn thấy. hồ nước sau lưng phản chiếu những ngọn đèn dầu thưa thớt trong ốc đảo, yên lặng mà hoang vu. Mùi hôi trong mũi Mạnh Kỳ xông lên não, tinh thần thanh tỉnh dị thường, hắn hơi nghiêng đầu, quả nhiên thấy dưới hương án có hồng nhật chấn tà đao và băng khuyết kiếm, chui đao chui kiếm đều hướng ra ngoài, bản thân có thể rút ra rất dễ dàng. Chủ nhân lục đạo luân hồi làm việc đúng là rất thỏa đáng. Mạnh Kỳ thầm khen một câu, giả vờ rên gì thống khổ, dịch tới gần hương án một chút, tay trái hạ xuống, người nằm nghiêng che đậy. An Quốc Tà Dương đôi mắt, nhìn Mạnh Kỳ, thống khổ nhúc nhích, cười lạnh một tiếng, có mỗi một chút đau đớn như vậy cũng không chịu được a. Ta cảm thấy người không thể trải nghiệm hết các cực hình của ta. Ngữ khí của hắn có vài phần tiếc nuối. Mạnh Kỳ như bị kích thích, cắn răng chịu đựng, đau đớn. An Quốc Tà cười cười, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Thương thế của gã đã ổn định, tuy muốn khôi phục hoàn toàn cần tốn thêm thời gian, nhưng cũng không cần phải lo gián đoạn thời gian di chuyển để chữa thương nữa. Tinh khí thần dung hợp như một, Mạnh Kỳ điều chỉnh trạng thái cơ thể đến đỉnh phong, sau đó kiên nhẫn đợi cơ hội. Lúc này, bản thân chỉ có tiến không có lùi. Không giết được An Quốc Tà, người chết rất có thể là mình. Hắn không thể dựa vào tác dụng của Bi Tô Thanh Phong. Vì An Quốc Tà đã mở đủ cửu khiếu, tự thành thiên địa tuần hoàn. Chỉ cần trong không khí có một chút khác lạ, gã sẽ lập tức tỉnh lại, sẽ không bị nhiễm quá nhiều độc khí. Cho nên chỉ cần Bi Tô Thanh Phong vừa mới phát tán, đánh lạc hướng An Quốc Tà, Mạnh Kỳ sẽ lập tức xuất đao.